Chương 9, Đạo vận thiên tượng. Xếp bằng ở Thái Sơn chi đỉnh. 3 năm thời gian, để nạ rủ tổ khí tức, biến vô cùng như có như không. Chân chân chính chính biến giống như tiên như thánh. 3 năm thời gian, nạ rủ tổ đi khắp Hoa Hạ đại bộ tờ HN địa phương môn phái. 3 năm thời gian, nạ rủ tổ duyệt đi học đạo thư kinh văn không dưới 100 vạn sách. 3 năm thời gian, 3 năm tích lũy 3 năm hết thảy. Đổi lấy, là hôm nay ngộ đạo tổng kết. Nạ rủ tổ hiện đang ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, nhưng là, nhìn qua, nạ rủ tổ lại là như là cùng cái này tấm ảnh thiên địa hòa làm một thể. 3 năm thời gian, nạ rủ tổ duyệt đi học đạo kinh bên trên 10 vạn quyển. Thăng thêm một chút chú giải, 100 vạn quyển tuyệt đối không nhiều. Có thể nói, hiện tại nạ rủ tổ, trong lòng đã ẩn chứa cái này một cái đạo tàng. Mặc dù nhưng cái này đạo tàng nạ rủ tổ chỗ lý giải, bất quá là không đủ 101 mà thôi. Nhưng là, coi như không đủ 101, cũng là để nạ rủ tổ đối nói lý giải, tuyệt đối là chạm tại cái này cái thế giới chi đỉnh. Hiện nay sống sót cái này người, vô luận là tại Hoa Hạ, vẫn là tại ngoại quốc. Không có người nào đối nói lý giải, là siêu việt nạ rủ tổ. Cái này, nạ rủ tổ sớm liền đã chứng nhận qua. Ngay tại 1 năm trước đó bắt đầu. Nạ rủ tổ tại duyệt đi học đạo kinh về sau. Đều sẽ đi tìm một chút đạo gia môn phái người luận đạo. Từ vừa mới bắt đầu nạ rủ tổ nói ít nghe nhiều, đến sau cùng, nạ rủ tổ nói một câu, liền để bọn hắn trầm tư nửa ngày. Sau cùng, căn bản là không người nào có thể cùng nạ rủ tổ luận đạo. Hiện tại nạ rủ tổ, đã tại Thái Sơn bên trên ngồi 1 tháng. Sớm tại nửa năm trước đó nạ rủ tổ liền đã đang chuẩn bị. Nửa năm trước đó, tại duyệt đi học đạo kinh thời điểm, nạ rủ tổ liền có loại cảm giác, trong lúc này cảm giác nói không rõ. Có thể nói là một cỗ xúc động. QNZ có thể nói là trong lòng nhất nghiệm. Nhưng là, nạ rủ tổ biết, đây là mình tích lưu ý đến mức nhất định. Mình liền phải đột phá hiện hữu cảnh giới. Cái này cảnh giới không phải nói thực lực, mà là nói đúng nói lý giải cảnh giới. Cái này đột phá, có thể cho nạ rủ tổ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Cũng có thể là ra cảnh giới đột phá bên ngoài còn lại không thu hoạch được gì. Nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, cái này loại cảm giác, lại là hết sức chân quý. Nhưng là, mặc dù có cái này loại cảm giác, loại này xúc động. Nhưng là, bất kể như thế nào nạ rủ tổ QNZ không đột phá nổi. Khi đó, nạ rủ tổ liền biết, cái kia là mình tích lưu ý còn chưa đủ. Mình nói hiểu rõ, còn chưa đủ. Cho nên, từ khi đó bắt đầu, nạ rủ tổ liền càng thêm chuyên chú đọc qua đạo thư, kinh văn, chú giải các loại. Còn có, liền là trải vớt mình hết thảy. Rốt cục, tại 1 tháng trước đó, nạ rủ tổ tâm niệm có cảm giác dưới, đi tới Thái Sơn. Leo lên Thái Sơn chi đỉnh. Đến lúc này, liền là 1 tháng lâu. 1 tháng lâu, nạ rủ tổ một con tại Thái Sơn phía trên. Không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Nạ rủ tổ tại xem ngày đêm. Nạ rủ tổ tại xem phong vân. Nạ rủ tổ tại xem vạn tượng. Đồng thời, nạ rủ tổ QNZ tại xác minh trong lòng mình đạo tàng. Đối ngày đêm xác minh. Đối phong vân xác minh. Đối thiên địa xác minh. Đối vạn tượng xác minh. Ngồi tại đỉnh núi. Nạ rủ tổ khí tức vô cùng như có như không. Như có như không khí tức từ nạ rủ tổ trên thân tản ra. Không ngừng ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Châm rãi. Nạ rủ tổ một hít một thở chỉ gặp, mây khởi vân tuôn ra. Thiên chi bên trên. Mây tụ mây tạnh. Phân phó, trời tại hô hấp. Dạng này ảnh hưởng không ngắn khuyết trương trương chứ. 10 dặm 100 dặm 1000 dặm chậm rãi gần như cả tấm ảnh thiên không, đều cái này tại nương theo lấy nạ rủ tổ hô hấp mà hô hấp. Châm rãi, nạ rủ tổ động 1 tháng chỉ có động tác. Giờ khắc này, động. Tay chậm rãi nâng lên. Vung lên nương theo lấy nạ rủ tổ động tác. Trên bầu trời, liên miên mây, trong nháy mắt, nhất chuyển. Một chương vô cùng to lớn. Từ không biết bao nhiêu dặm mây xoay tròn tạo thành thái cực đồ, xuất hiện ở trên bầu trời. Giờ khắc này, Hoa Hạ, không đơn thuần là Hoa Hạ, tại quốc ngoại. Sở hữu quốc gia người tu hành, ánh mắt, đều là nhìn hướng Hoa Nặt Thái Sơn bên trên cái này tấm ảnh thiên không. Bọn hắn hoặc là sử dụng ma pháp, hoặc là sử dụng vũ thuật. Hoặc là bảo vật. Thậm chí, dùng cái này khoa học kỹ thuật vệ tinh. Tóm lại, bọn hắn mỗi một cá nhân, đều có biện pháp của mình, nhìn thấy Thái Sơn bên trên biến hóa. Bắt đầu Trương Tiên Nhân tại Thái Sơn chi đỉnh đã có tầm một tháng. Không nghĩ tới, một tháng không nói, một tháng không có có động tĩnh, hiện tại, vừa ra tay, liền lại như thế kinh thiên động địa. Người phía dưới đã tính toán ra tới. Trương Tiên Nhân ngưng tụ Thái Cực Đồ, có 3.000 dặm chi lớn. Cố Hưu Thánh Nhân rời khỏi phía Tây Đồng Quan, tử khí ngang dọc 3.000 dặm. Không nghĩ tới, hiện nay, Trương Tiên Nhân QNZ làm được như thế hoành cảnh. Mặc dù không kịp Thánh Nhân tử khí, nhưng là, dạng này thần uy, QNZ không phải chúng ta có thể chạm đến. Trương Tiên Nhân đối nói lý giải, tại chúng ta Hoa Hạ có thể nói là không ai bằng. Mặc dù so ra kém Thánh Nhân, nhưng là, QNZ không phải chúng ta có thể so giống như. Không cần nhiều lời, xem thật kỹ một chút cái này một kỳ quan, nói không chừng chúng ta có thể ở trong đó lĩnh ngộ ra cái gì cũng khó nói. Một nói nói âm thanh, không ngừng tại Hoa Hạ các vang lên. Mặc dù như thế, nhưng là, những người này, mỗi một cá nhân ánh mắt, đều không hề rời đi qua Thái Sơn phía trên thiên tri biến hóa. Từ nạ rủ tổ một tháng trước leo lên Thái Sơn bắt đầu, vô luận là Hoa Hạ, vẫn là tại quốc ngoại, đều là vô số người đang chú ý nạ rủ tổ. Bọn hắn đều biết, nạ rủ tổ đây là đang đột phá. Mỗi cá nhân đều biết, nghĩ nạ rủ tổ dạng này tu đạo người, đánh ngã cảnh giới nhất định thực lực về sau. Một khi đột phá, như vậy, liền sẽ hình thành đạo vận, sẽ xuất hiện thiên tượng. Cho nên, bọn hắn muốn tại cái này đạo vận bên trong, muốn từ cái này thiên tượng bên trong có chỗ lĩnh ngộ. Xếp bằng ở Thái Sơn chi đỉnh. Nạ rủ tổ vô ý thức động lên. Nương theo lấy nạ rủ tổ động tác. Bên trên bầu trời, cũng không ngắn phát sinh biến hóa. Hoặc là thái cực luân chuyển. Hoặc là mây tụ vân diệt. Hoặc là hội tụ thành một mảnh ghen kỳ sâu xa đồ hình. Mọi loại biến hóa, đều tại là nương theo lấy nạ rủ tổ nhất cử nhất động. Nhưng là, đối những cái kia tu hành giới người mà nói, những này biến hóa, không thể nghi ngờ, là thập phân chân quý. Bởi vì, mỗi một dạng biến hóa, đều là nạ rủ tổ đối nói thể hiện. Đầy đủ bọn hắn hao hết tâm tư nghiên cứu. Mỗi một cái biến hóa, đều là bị bọn hắn lưu ảnh xuống dưới. Hoặc là thu thành giống. Hoặc là lấy pháp thuật giữ lại. Hoặc là chụp ảnh bảo tồn lại. Mỗi một cá nhân đều có mình phương pháp. Đừng bảo là bọn hắn. Liên la liền thân tại Lư Sơn thân ở La Hảo, giờ này khắc này, cũng là mắt không chấp nhìn xem Thái Sơn phía trên biến hóa. Quả nhiên, người này thân thể cư hoàng đạo cùng đế đạo. Không phải vậy đối thoại, tuyệt đối không thể có thế leo lên Thái Sơn. Nhìn xem Thái Sơn bên trên biến hóa, La Hảo không khỏi nói